Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 83, nhờ em dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của đàn ông chẳng khác nào thời tiết tháng 6. Thay đổi thất thường, ít nhất thì đối với con cún ngốc nghếch nhà cô thì chính là như vậy. Đa sầu đa cảm, về tới nhà, Từ Hoãn uống một viên thuốc tránh thai với nước nóng. Chưa kịp phản ứng thì hộp thuốc đã bị anh giật lấy, ném thẳng vào thùng rác. Động tác dứt khoát như tránh bệnh dịch. Cô dở khóc dở cười, nhìn gương mặt trầm ngâm của anh. Vứt đi làm gì, lãng phí, vừa mới mua thôi mà. Giang quyết khựng lại, im lặng ngồi xổm xuống, nhặt hộp thuốc từ thùng rác lên, rồi ném thẳng ra ngoài cửa. Về sau anh sẽ không để em phải uống nó nữa. Anh rầu rĩ, được rồi, sau này chú ý chút là được. Đừng buồn nữa nhé, Từ Huấn nheo má anh. Da rẻ người đàn ông này đẹp thật đấy. Anh muốn được hôn hôn. Giang quyết ôm cô cúi đầu, trơ mặt mo chu mỏ. Cô dịu dàng đáp lại, ôm lấy cổ anh nghênh đón. Đầu lưỡi anh tiến vào trong miệng cô như cá gặp nước. Quấn quýt lấy lưỡi cô, khiêu khích trêu chọc. Liếm hết một vòng từ hàm răng tới vòm họng, không buông tha chỗ nào. Cái gì cũng muốn được nếm thử. Đừng, Từ Hoãn than, có chút không chống đỡ nổi. Nước bọt hai người chảy dọc theo khóe miệng. Giang quyết hơi lùi lại, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, rồi ghé lại gần liếm khóe miệng bị rớt nước của cô. Sao anh giống con cún thế hả? Chỉ thích liếm người ta. Cô khẽ đẩy anh ra, gắt gỏng, em không thích hả, anh chưa thỏa mãn, liếm cho em mà em còn khó chịu à, Từ Hoãn bĩu môi. Nhớ lại mỗi lần cái lưỡi đáng ghét này trêu ghẹo mình. Mặt cô càng đỏ hơn, sao anh lại, thế hả, lần nào cũng khiến cô vô cùng thoải mái. Anh bật cười, suy nghĩ, nhờ em dạy dỗ đó, biết em thích được liếm mà. Sao mà không thích được cơ chứ? Anh phải luyện tập ghê lắm đó. Nếu không sao khiến cô lên đỉnh được chứ? Lưỡi chồng lợi hại không? So với tiểu Giang Quyết thì cái nào làm em sướng hơn? Anh thấp giọng hỏi. Trong nháy mắt, khuôn mặt Từ Hoãn đỏ bừng lên. Cô vội vã che miệng anh. Không cho nói, không cho nói. Và cho rồi mà anh vẫn cứ dám nói. Mà toàn thở ra mấy lời tục tĩu. Ở trên giường cũng thế. Sao không cho anh nói hả? Giang Quyết kéo tay cô oán hận. Vợ chỉ biết phóng đãng trên giường thôi ấy. Xuống giường cái là nghiêm chỉnh kinh khủng. Thật sự bạc bẽo mà. Anh đáng ghét. Em như thế lúc nào? Cô kiên quyết phủ nhận. Vậy em nói xem. Lưỡi hay gậy của anh làm em thích hơn? Anh lén lút đào hố chờ cô nhảy vào. Né tránh ánh mắt danh mãnh của anh, cô thẹn thùng cụp mắt, nhỏ giọng, đều thích. Nghe thế, cả người Giang Quyết cứ phơi phới, mặt mày rạng rỡ, khom lưng đuổi theo ánh mắt cô mà ngả ngớn. Tối nay muốn chồng phục vụ không hả bà xã đại nhân? Dịch vụ từ A Z luôn. Thèm vào, Từ Hoãn đẩy gương mặt đắc ý kia ra, xoay người lại, vào phòng bếp rửa bát đi. Trông thấy bát đĩa trên bàn ăn, cô tức giận sai bảo. Dạ vâng, chồng biết rồi à, anh ngoan ngoãn làm theo lời cô. Cách chương.